Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Chương 129 Dân Quốc Cũ Ảnh 13. Quý Phục Lễ đến Vũ Hán sau, chụp một phong điện báo về nhà, sau đó mới đi trường quân đội đưa tin. GGDOVKN, thu được hắn điện báo sau, người trong nhà đều thật cao hứng. Thực mau liền đến Tết Nguyên Tiêu. Tết Nguyên Tiêu trước một ngày, quý phụ bột mì xưởng ra chút đường rẽ, yêu cầu chạy đến nơi khác xử lý trên tay một bút sinh ý. Thuận tiện cấp chính mình nhà xưởng mua sắm tân máy móc. Tới tới lui lui ít nhất phải tốn thượng 4-5 ngày công phu. Cho nên Tết Nguyên Tiêu ngày này, quý phụ là không ở nhà, ngay cả Trần Tẩu chờ người hầu cũng đều nghỉ, làm cho bọn họ ở nhà hảo hảo ăn Tết. Quý Mạn Ngọc sáng sớm tinh mơ tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong nhà có chút quá phận an tĩnh, nàng tự mình đến phòng bếp nấu bữa sáng, sau đó đi gõ vang Hành Ngọc phòng môn, đem nàng đánh thức ăn cái gì. Hành Ngọc hút khẩu mì sợi còn có chút năng, nàng dùng chiếc đũa rảo mì sợi, thuận miệng hỏi, đại tỷ hôm nay có cái gì an bài sao? Quý Mạn Ngọc nghĩ nghĩ, cũng không có gì an bài. Đúng rồi, ta tính toán đi hiệu sách đi dạo, Trang tiên sinh phía trước cho ta giới thiệu mấy quyển, là Thượng Hải bên kia tác giả viết, chỉ tại Thượng Hải bên kia xuất bản, ăn Tết trước Trang tiên sinh nói sẽ làm hiệu sách lão bản giúp ta lưu ý một chút. Cũng không biết hiện tại thế nào, nói đến chuyện này. Quý Mạn Ngọc tức khắc dâng lên ra cửa ý tưởng, nàng ôn thanh hỏi, tiểu muội muốn một khối đi hiệu sách sao? Hành Ngọc gật đầu, chỉ là trong nhà tài xế cũng nghỉ, hai người thu thập một phen, đi ra đầu phố tính toán ngồi xe kéo. Mạn Ngọc, Quý Mạn Ngọc đang ở cùng Hành Ngọc thấp giọng nói chuyện. Nghe được kia quen thuộc thanh âm, nàng theo thanh âm tới chỗ xem qua đi, kinh hỉ nói, Trang tiên sinh, ngươi lại đây thân thích nơi này sao? Hai người nhận thức lâu rồi, cũng biết đối phương một ít cơ bản tình huống. Thôn Trang Hạc tổ tiên đã từng huy hoàng quá, nhưng tới rồi phụ thân hắn kia một thế hệ liền suy tàn xuống dưới. Mẫu thân ở hắn khi còn nhỏ liền đã qua đời, sau lại phụ thân hắn cũng nhân bệnh qua đời. Thôn Trang Hạc dùng trong nhà cận tôn tiền xuất ngoại, ở nước ngoài vừa học vừa là mơ siêu chờ hắn việc học sau khi kết thúc. Thôn Trang Hạc liền trở về Bắc Bình, hắn ở Bắc Bình thân cận nhất đó là ngoại tổ một nhà. Mỗi lần gặp được cái gì đại ngày hội, thôn Trang Hạc đều sẽ lại đây ngoại tổ bên này, mà hắn nhà ngoại cùng quý gia dựa đến cũng gần, chính là cách một cái ngõ nhỏ thôi. Thôn Trang Hạc gật đầu, ánh mắt dừng ở Hành Ngọc trên người, ôn thanh cùng nàng chào hỏi, các ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Thôn Trang Hạc hỏi, Quý Mạn Ngọc gật đầu, tốt xấu là ăn Tết, trong nhà liền dư lại ta cùng tiểu muội hai người. Chúng ta tính toán đi ra ngoài bên ngoài đi một chút. Thuận tiện đi hiệu sách nhìn xem gần nhất có cái gì tân ra tới, nhưng thật ra xảo. Ta ở trong nhà đợi đến nhàm chán, cũng tính toán đi hiệu sách đi dạo. Thuận tiện hỏi một chút chủ quán có hay không mua được chúng ta muốn tìm kia mấy quyển lẫn nhau. Mục đích địa đều là giống nhau. Bọn họ khi nói chuyện, xe kéo đã nhìn thấy bọn họ đang đợi xe. Lôi kéo xe kéo chạy tới, tiên sinh, tiểu thư, các ngươi muốn ngồi xe sao? Ngồi, Quý Mạn Ngọc ôn thanh nói, nắm Hành Ngọc ngồi trên xe kéo. Sao sao sao đoàn người thực mau tới mục đích địa, bọn họ tới hiệu sách kêu, vạn quyển sách phòng. Hiệu sách quy mô rất lớn, chủ quán thực chú ý địa phương khác văn đàn tình huống. Một khi gặp được một ít ở địa phương khác hòa, đều sẽ nghĩ cách tìm người giúp hắn mua một ít thư mang về Bắc Bình bán. Loại này cách làm tuy rằng phiền toái chút, nhưng phương tiện không ít văn nhân. Bởi vậy thôn Trang Hạc mua thư thông thường đều là trước tới nhà này hiệu sách đi lên một chuyến. Ngẫu nhiên có muốn nhìn thư, liền thác chủ quán hỗ trợ lưu ý một phen. Vừa mới đi vào hiệu sách, chủ quán liền đem thôn Trang Hạc nhận ra tới. Trang tiên sinh, ngươi lại đây là Tết Nguyên Tiêu hảo a, thôn Trang Hạc cười cùng hắn vấn an. Lại hỏi thăm nói, không biết ta làm ơn ngài tìm những cái đó thư nhưng có tìm được. Chủ quán xua tay, nhưng không đảm đương nổi tiên sinh một câu ngài. Tiên sinh cho ta thư đơn bên trong thư nhiều, ta chỉ tìm được rồi mấy quyển. Hiện tại ta làm người lấy ra tới, hắn nói. Khiến cho thôn trang hạc chờ một chút. Tống cổ trong tiệm mặt một cái khác nhân viên cửa hàng đi đem thư lấy ra. Này đó trong sách, có một bộ phận là thôn trang hạc đại quý Mạn Ngọc hỏi. Nàng liền đứng ở bên cạnh, bồi thôn trang hạc một khối chờ đợi. Hành Ngọc ánh mắt hướng hiệu sách bên trong phóng đi. Kệ sách rất nhiều, có 6 cái kệ sách, mỗi tầng đều là bãi đầy thư tịch, địa phương không tính đại. Phần ngoại lệ tịch thu thập thật sự chỉnh tề. Phân loại bày, làm người vừa xem hiểu ngay, biết chính mình muốn tìm thư nên đi nơi nào thì mơ siêu hiệu sách vào cửa chỗ có mấy chương cái bàn. Mặt trên đều là gần nhất Bắc Bình bán chạy, bên cạnh còn dùng đại chương giấy viết tuyên truyền ngữ. Cái gì, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua, văn đàn người có quyền khúc nước chảy tiên. Sinh mới nhất tác phẩm tâm huyết, xem đến Hành Ngọc hiểu ý cười. Đại tỷ, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi vào trước bên trong nhìn một cái, cùng Quý Mạn Ngọc nói một tiếng. Hành Ngọc liền hướng hiệu sách bên trong đi đến. Nàng đi đến bày biện ngoại quốc thư tịch kệ sách nơi đó. Chậm rãi nhìn, có cảm thấy hứng thú thư liền đem thư từ kệ sách bên trong rút ra. Mở ra thư tịch đọc một đọc bên trong nội dung, không thấy được cái gì cảm thấy hứng thú thư. Hành Ngọc lại thay đổi cái kệ sách, tuy rằng hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, nhưng cùng Hành Ngọc giống nhau tới hiệu sách tống cổ thời gian người cũng không ít. Hành Ngọc nơi này một liệt kệ sách tận cùng bên trong. Liền có một cái thân hình cao lớn nam nhân đang ở cúi đầu đọc sách. Hành Ngọc tầm mắt ở hắn trên người tạm dừng một chút. Thực tự nhiên rời đi, bắt đầu chọn lựa kệ sách thượng thư. Trong lòng lại ở cân nhắc, Khâu Lam như thế nào lại ở chỗ này. Hơn nữa ăn mặc một thân áo dài, trên mặt còn làm ngụy trang. Khâu Lam, cùng nàng đại ca Quý Thư Niên giống nhau, đồng dạng là quân đội tân quý chi nhất. Hơn nữa là Bắc Bình vị này đại soái bên người thân vệ xuất thân. Rất được vị này đại soái tín nhiệm mơ siêu Hành Ngọc xem qua Quý Tư Niên cùng Khâu Lam chụp ảnh chung. Lúc ấy Quý Tư Niên còn nói vài món có quan hệ Khâu Lam thú sự. Hành Ngọc liền đem người nhớ xuống dưới. Nếu là những người khác, muốn nhận ra Khâu Lam còn có chút khó khăn. Nhưng Hành Ngọc trí nhớ cực hảo. Đối ngụy trang phương diện này cũng hạ khổ công phu đi chuyên nghiên. Khâu Lam trên người khác thường, làm nàng lập tức ý thức được không đúng. Khâu Lam nghe được có tiếng bước chân truyền đến, theo sau trước mặt hắn đầu hạ một đạo bóng ma, liền biết là có người tới. Hắn không chút để ý đem trên tay thư khép lại, một lần nữa đem thư nhét trở lại kệ sách, lại thay đổi một quyển sách lật xem lên. Nhận thấy được bên cạnh cô nương chỉ là dừng lại một chút. Tựa hồ không nhìn thấy cái gì cảm thấy hứng thú thư. Nhấc chân liền rời đi nơi này. Khâu Lam cúi đầu xem một cái trên tay đồng hồ. Thấy kim đồng hồ sắp chỉ hướng 11 giờ. Không hề trì hoãn, cầm trong tay thư đi ra ngoài tính tiền. Đại khái 2 phân chung sau. Khâu Lam nắm kết hảo chướng thư. Rời đi hiệu sách, Hành Ngọc ngồi xổm xuống. Từ kệ sách tầng chót nhất rút ra một quyển sách lật xem mơ siêu tầm mắt dư quang quét đến Khâu Lam. Đã đi ra hiệu sách, nàng nghĩ nghĩ, đem trong tay thư nhét trở lại nguyên lai vị trí, xoay người đi đến Khâu Lam đợi cái kia kệ sách thượng. Nàng vừa mới nhiều đánh giá vài lần đối phương, trọng điểm nhớ kỹ thư bị rút ra vị trí, hiện tại biên hồi ức vào để đem ngón trỏ dừng ở thư tịch trên sống lưng. Thực mau. Nàng liền tìm tới rồi ở nàng mới vừa nhận ra Khâu Lam khi. Khâu Lam đang xem kia một quyển sách, Thủy Kinh Chú, cách đó không xa có tiếng bước chân truyền đến. Hành Ngọc ngón trỏ không ở Thủy Kinh Chú thượng dừng lại. Ngón trỏ hướng phía dưới một hoa, rút ra một quyển cổ đại kinh điển làm liền rời đi cái này kệ sách. Nàng đi ra khi, vừa lúc đụng phải một cái diện mạo bình thường nam nhân. Ngượng ngùng, Hành Ngọc nhẹ giọng xin lỗi. Không quan hệ, nam nhân cười lắc đầu. Nói chuyện khẩu âm có chút kỳ quái. nghe tới như là Nhật Bản Osaka khu vực khẩu âm mơ siêu hành ngọc tầm mắt hơi rũ. Vòng qua người nam nhân này đi đến một cái khác kệ sách. Nam nhân rời đi khi, trên tay nắm vài quyển sách, hành ngọc lại đi thư trả lời giá thượng lật xem khi. Phát hiện kia một quyển thủy kinh chú đã bị lấy đi rồi. Liên tưởng đến Khâu Lam thân phận, hành ngọc không khỏi hơi hơi nhăn lại mi tới. Quý Mạn Ngọc đã xử lý tốt đỉnh đầu thượng sự tình. Đi vào hiệu sách tìm hành ngọc, nhìn thấy nàng ngốc lăng đứng ở nơi đó. Không khỏi ra tiếng hỏi. Ngọc Nhi, ngươi đứng ở kia làm gì đâu? Hành ngọc lấy lại tinh thần, suy nghĩ chút sự tình. Đại tỷ các ngươi vội xong rồi sao? Đã vội xong rồi, đói bụng sao? Trang tiên sinh nói muốn mời chúng ta đi ăn cơm siêu, hảo a, hành ngọc gật đầu. Đi ra đụng tới thôn Trang Hạc khi, nàng còn cười cùng thôn Trang Hạc nói. Làm Trang tiên sinh tiêu pha thôn Trang Hạc trước kia không ăn qua cái gì đau khổ. Nhưng ở nước ngoài đãi mấy năm, nếu là vừa học vừa làm, ở nước ngoài tình cảnh tự nhiên không có ở quốc nội tốt như vậy. Đồ tốt ăn được, hương vị giống nhau đồ vật cũng ăn được, bất quá là thỉnh hai vị tuổi trẻ cô nương ăn cơm chưa? Hắn cười hỏi hai người ý kiến, mới mang hai người đi một nhà hoàn cảnh không tồi tiệm cơm Tây ăn cơm Tây. Thôn Trang Hạc đem người phục vụ đoan lại đây điểm tâm ngọt đầy đến hành ngọc trước mặt. Dò hỏi Quý Mạn Ngọc, ta nghe ngươi nói đang ở chuẩn bị đệ tam quyển sách. Chuẩn bị đến thế nào? Đã không sai biệt lắm, hai ngày này liền phải viết là cái gì nội dung? Ngươi nói đề tài mới mẻ độc đáo. Lại không ở tin chung giới thiệu một chút, câu đến ta tò mò, chỉ hận không được vị này nữ tiên sinh có thể mau chút đem viết ra tới. Quý Mạn Ngọc đôi mắt cười, thành trang non trạng, có thể làm Trang tiên sinh tâm sinh tò mò, ta thật sự tự hào thật sự, hai người nói chuyện phiếm không khí thực hảo. Hành Ngọc đánh giá hai mắt, không chen vào nói, chuyên chú ăn mì trước bánh kem siêu hệ thống ám chọc chọc cùng Hành Ngọc nói thầm. Bằng ta nhiều năm xem các loại tình yêu cùng điện ảnh kinh nghiệm. Ta cảm thấy thôn Trang Hạc đối đại thì còn rất có hảo cảm nó chỉ. Là tình yêu nam nữ cái loại này hảo cảm mơ siêu bất quá thôn Trang Hạc thực khắc chế. Biểu hiện đến cũng không đường đột. Hành Ngọc nghe được hệ thống yêu thích. Vô ngữ một cái chớp mắt. Bất quá điểm này nàng cũng nhìn ra tới. Nhưng vô luận là Quý Mạn Ngọc vẫn là đương sự thôn Trang Hạc cũng chưa ý thức được. Này phân hảo cảm, khả năng sẽ chuyển hóa thành nùng liệt tình yêu, cũng có thể sẽ dần dần quy về bình đạm, từ từ tới đi, hết thảy thuận theo tự nhiên liền hảo. Quý Mạn Ngọc đã trở nên như vậy ưu tú, nàng lại không cần dựa vào nam nhân mà sống. Ăn cơm xong sau, ba người lại tùy ý đi dạo, lúc này mới ngồi trên xe kéo về nhà. Về đến nhà sau, Quý Mạn Ngọc vào phòng bắt đầu viết nàng đệ tam bổn. Hành Ngọc ở bên ngoài đãi một ngày, đi vào phòng ngủ chưa, tỉnh ngủ lúc sau, bên ngoài sắc trời đã có chút tối summer siêu nàng dẫm lên lông xù xù dày. Đi đến bên cửa sổ kéo ra bức màn, chân trời hoàng hôn thập phần xinh đẹp, Hành Ngọc thưởng thức một lát sắc trời, liền đi ra cửa mua hai phân có sẵn nguyên tiêu, bưng lên lầu đi tìm Quý Mạn Ngọc, cùng nàng ở trong phòng cùng nhau cơm chiều. Bản thảo liền quán đặt ở án thư trên mặt bàn, Hành Ngọc ăn no sau, tò mò hỏi, đại tỷ viết đến thế nào? Quý Mạn Ngọc đem giấy viết bản thảo đưa cho Hành Ngọc. Vừa lúc, ngươi giúp ta nhìn xem viết đến thế nào, tân tên là Hoàng Lương Một Mộng. Mà câu chuyện này nam chủ nhân công, tên đã kêu làm Hoàng Lương. Hoàng Lương xuất thân ở một cái thương nhân nhà, hắn gia cảnh còn tính giàu có. Phụ thân trừ bỏ đại thái thái ngoại, còn nạp tam phòng di thái thái. Hoàng Lương mẫu thân là phụ thân cưới hỏi đàng hoàng đại thái thái. Hoàng Lương không có gì đại bản lĩnh, ở học đường khi thành tích không xuất chúng, đi theo phụ thân bên người học làm buôn bán khi biểu hiện cũng thực bình thường. Duy độc nhất khuôn mặt di truyền cha mẹ ưu điểm, lớn lên thanh tuyển tuấn giật, nhà hắn ở Bắc Bình. Mấy năm gần đây phong trào văn hóa mới hừng hực khí thế. Hoàng Lương bình thường liền ái xem chút thoại bản, đương nhiên, cũng thích ở báo chí thượng xem. hắn không quá hiểu biết cái gì phong trào văn hóa mới cũ văn hóa vận động. Nhưng là một cái học tập thực bình thường người, Hoàng Lương cần thiết đến nói, dùng bạch thoại văn viết chính là so dùng thể văn ngôn muốn hảo. Không khó đọc a, có ý tứ gì vừa xem hiểu ngay. Hắn xem là lấy tới nhàm chán tìm việc vui, cũng không phải là khó xử chính mình này không linh quang đầu. Bất quá gần nhất, học sinh du hành thị uy vận động thực không ít, 1919 năm tháng 5 4 ngày ngày này. Hắn cha thân thể không quá thoải mái, nhưng sinh ý chướng mục có chút không đúng. Hắn cha nằm ở trên giường, khiến cho Hoàng Lương mau chút ra cửa, đi trong nhà bột mì xưởng đem sổ sách thu hồi tới. Hoàng Lương nghe lời ứng, từ nhà hắn nhà cũ đến bột mì xưởng, phải trải qua hẻm đông giao dân phụ cận. Hoàng Lương ngồi ở xe kéo thượng, bên tai mơ hồ nghe được rất nhiều hỗn loạn ở bên nhau gào giống thanh. Hắn trong lòng một lộp bộ, đây là học sinh lại ở nháo sự. Ngươi vòng một chút lộ, nhưng đừng hướng nháo sự địa phương kéo đi, Hoàng Lương dặn dò xe kéo xa phu một câu. Dĩ vãng hắn ra cửa gặp được du hành thị uy người, đều là như vậy xử lý. Trước kia còn tồn xem náo nhiệt tâm thái, nhưng từ phát hiện chính phủ sẽ trấn áp học sinh hoạt động, có đôi khi xung đột cùng nhau tới còn hội kiến huyết sau. Hoàng Lương cũng không dám lại đi xem náo nhiệt, hắn tích mệnh a, những cái đó học sinh lá gan đại, hắn cũng không dám cùng chính phủ đối nghịch, nhưng lần này, mặc cho xe kéo như thế nào kéo, kia mấy cái có thể quá khứ đường phố đều có học sinh gào giống thanh âm truyền đến. Thiếu gia, này thật sự là không qua được a, muốn quá khứ lời nói đến vòng khai rất dài lộ, xe kéo phu dùng khăn tay xoa xoa cái trán. Cười làm lành nói, thành đi, vậy ngươi đem ta buông xuống. Ta đi qua này đoạn khu vực lại mặt khác kêu một chiếc xe kéo, Hoàng Lương vẫn là khá tốt nói chuyện. Xua xua tay xuống xe, dựa theo vừa mới chạy quá lộ trình cấp xe kéo phu thanh toán tiền. Liền tính toán dựa chân đi qua đi, nhưng đi tới, bên tai tiếng la càng ngày càng rõ ràng. Cái gì cự tuyệt ký kết 21 điều. Chà ta thanh đảo, kêu đến khan cả giọng, mỗi người giống như trong lòng đều oa một đoàn hòa, liền tính yết hầu đã ách, cũng muốn giống giận ra tiếng, không phun không mau. Hoàng Lương xem báo chí liền thích xem, hắn đối thời cuộc không quá hiểu biết, nhưng nghe những cái đó xuyên kiểu áo tôn trung sơn hoặc là xuyên màu lam quần áo màu đen váy dài. Nam học sinh nữ học sinh như vậy gào giống, hắn quỷ dịu thần kém. Vây quanh đi lên, lại hướng trong đi một ít, Hoàng Lương nhìn đến một thanh niên học sinh thân xuyên áo dài. Đứng ở trên đài cao, vung tay hô to, ta 400 triệu đồng bào, không thể trở thành vong quốc nô. Lại nghe được một người đệ tử ở hô lớn, nếu hiện tại chúng ta không phát ra tiếng, đời sau người muốn thấy thế nào chúng ta này một thế hệ người. Chúng ta con cháu hậu bối lưng đeo thượng mất nước diệt chủng sỉ nhục. Bọn họ sẽ hận chúng ta ở nhận thấy được nước mất nhà tan nguy hiểm khi không có đứng ra. Phát ra tiếng đi, làm toàn thế giới đều nghe được chúng ta thanh âm. Ở đi ngang qua cảnh sát cục khi, Hoàng Lương còn nhìn đến cảnh sát cục trước cửa quỳ một cái đoàn tóc nữ học sinh. Hoàng Lương chần chờ một lát, đi qua, sau đó, ở hắn thập phần tiếp cận. Đột nhiên nghe được cái kia nữ học sinh thanh âm, chúng ta, là vì 400 triệu đồng bào kêu oan, ngoặc kép, chú, nàng thanh âm quá mức thê lương, Hoàng Lương bị hoảng sợ, hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn nhìn kia kêu loạn học sinh đám người, mới vừa bị cảm nhiễm thượng nhiệt huyết, nhưng nghĩ chính mình mạng nhỏ, Hoàng Lương vội vàng chạy ra, không dám lại trộn lẫn đi vào, hắn sợ hãi. Sợ hãi chính mình thật sự bị này đó bạn cùng lứa tuổi đả động. Cũng tham dự đi vào. Ai ra uy, hắn túng a, đã có thể ở Hoàng Lương đi ra này một miếng đất mang. Rốt cuộc nhìn thấy xe kéo khi, hắn vẫy vẫy tay đem xe kéo phu kêu lên tới. Đang chuẩn bị ngồi trên xe kéo. Trước mắt đột nhiên một trận biến thành màu đen. Chờ hắn lại mở mắt ra khi, hắn đi tới một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. hắn ngồi ở rạp chiếu phim, trên màn hình lớn đang ở truyền phát tin một bộ giảng thuật phong trào ngũ tứ điện ảnh. Sao sao sao Quý Mạn Ngọc bận việc một cái buổi chiều. Mới vừa rồi viết tới rồi nơi này. Nàng ở phía trước hoa rất lớn một đoạn độ dài viết xuyên qua trước sự tình. Hoàng Lương tuy rằng không có trở thành học sinh chung một viên, nhưng cũng xem như tự mình trải qua trận này chuyện may mắn. Mà một sớm xuyên qua, lại phát hiện hết thảy đều đi qua. Hắn cư nhiên đi vào một cái xa lạ địa phương, còn ở điện ảnh nhìn đến chính mình vừa mới trải qua hết thảy. Tuy rằng cảnh tượng có điều bất đồng, nhưng đích xác đều là cùng chuyện. Phương diện này hài kịch tính xử lý rất khá. Hơn nữa Hoàng Lương người này nhân tiết cũng thành công lập lên. Bình thường người thanh niên, không có gì nhiệt huyết cảm xúc, thập phần tích mệnh lại được chăng hay chớ, tiểu mao bệnh một đống, nhưng không có gì khuyết điểm lớn, cũng coi như là cái tương đối thiện lương người, không có khó xử cái kia xe kéo phu. Đối với những cái đó có gan phát ra tiếng, cùng chính phủ đối tượng bạn cùng lứa tuổi, hắn có đôi khi cảm thấy bọn họ ngốc. Có đôi khi lại cảm thấy bọn họ thực dũng cảm mơ siêu cho nên đang xem đến du hành hoạt động nháo đến. Lợi hại như vậy khi, quỷ diêu thần kém, Hoàng Lương theo đi lên. Nhân thiết như vậy, kỳ thật là đa số người thanh niên vẽ hình người. Dân quốc thời kỳ văn nhân không thiếu tài tình nhạy bén. Báo chí thượng cũng có còn tiếp quá loại này một người ngẫu nhiên nhìn đến tương lai. Nhưng phần lớn là ngoài ý muốn làm một giấc mộng. Cũng không có minh xác nói ra, xuyên qua cái này khái niệm mơ siêu loại này loại hình không ở văn. Đàn thượng nhắc lên quá cái gì bọt nước, căn bản nhất nguyên nhân kỳ thật ở chỗ sức tưởng tượng hữu hạn. Bọn họ này một thế hệ người, sinh hoạt tại thế đạo hỗn loạn là lúc, không thấy hoa hạ thái bình, hơn nữa chịu giới hạn trong thời đại, lúc này điện thoại cũng chưa như thế nào phổ cập. Bọn họ muốn như thế nào đem tương lai miêu tả thật sự tốt đẹp. Quý Mạn Ngọc này bổn lại sẽ không có loại này vấn đề. Rốt cuộc có Hành Ngọc ở. Lúc trước nghe được Hành Ngọc đối tương lai miêu tả, Quý Mạn Ngọc đều sinh sôi kích động đến rơi xuống nước mắt. Cảm giác thế nào, nhìn thấy Hành Ngọc đem bản thảo buông, Quý Mạn Ngọc thấp thỏm hỏi. Phi thường hảo, Hành Ngọc dùng này ba chữ. Làm Quý Mạn Ngọc tâm thả xuống dưới. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.